Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 71, nhất biệt lưỡng khoang các tự an hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất tự lưỡng khoan, các tự anh hảo, TB liên quan, cơ di an hao, sau cuộc chia ly này, nhau lại bước đi trên con đường rộng lớn của mình, hy vọng rằng họ sẽ khỏe mạnh trong những ngày còn lại. Tác giả, mới là lạ, hơn nữa tôi nói là dạy tiểu Mỹ múa kỳ thật tôi cũng dạy được gì. Cùng con bé học tôi cũng rất vui vẻ, cho nên đừng nhắc đến chuyện học phí nữa. Tôi rất áy náy, Lâm Lộc nói xong lời này, cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhanh nói câu khác xóa bỏ. Bình tỷ, cả người tôi toàn là mồ hôi. Tôi đi tắm rửa, Bình tỷ không nói chuyện, đánh giá cậu vài lần, gật gật đầu. Chờ tẩy hết cả người toàn mồ hôi, lại thay quần áo sạch sẽ, trong lòng Lâm Lộc cũng cảm thấy khoan khoái không ít. Kết quả mới một đầu ướt từ phòng bước ra, lại vừa vặn đụng trúng Bình tỷ. Cậu mỗi ngày trở về tối như vậy, ăn cơm tối chưa? Lại đây, tôi nấu cho cậu tô mì. Không phải, cậu có muốn ăn mì không? Mà là, tôi nấu cho cậu tô mì. Bình tỷ nhìn khí phách không sót gì, Lâm Lộc một chữ cũng không nói nên lời, ngoan ngoan ngồi xuống phía đối diện cô. Mì với rau xanh, một quả trứng luộc, thanh thanh đạm đạm, nhưng rất ngon. Tuy rằng Lâm Lộc đã ăn cơm tối, nhưng tô mì này vẫn thật sự rất thơm. Bình tỷ ở đối diện hút thuốc, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng ánh mắt cô nhìn Lâm Lộc thật sự rất hiền từ. Lâm Lộc có ảo giác cô đang nhìn đứa con nhỏ. Rất mau, tô mì đã thấy đáy. Lâm Lộc cắn một ngụm trứng luộc, nghe được phía đối diện truyền đến giọng nói khàn khàn của người hút thuốc. Tiểu Mỹ, nó thật ra còn có một người anh trai. Đã qua đời mấy năm trước, nếu là nó còn ở đây. Lâm Lộc kinh ngạc mà nâng đôi mắt lên, trong lòng có chút ngốc. Bình tỷ thế nhưng thật sự có đứa con trai, cho nên cô vừa rồi nhìn mình với ánh mắt kia thật sự là ánh mắt nhìn con trai. Là từ trên người mình, nhìn thấy được bóng dáng người con đã mất sao? Lâm Lộc khiếp sợ, không chút ý tới trứng gà còn ngậm ở trong miệng, lòng đỏ trứng lòng đào theo khóe môi bên cạnh chảy ra, thoạt nhìn ngốc đầu ngốc não. Bình tỷ thấy thế, cô nhăn mày lại, lấy một miếng khăn giấy từ trên bàn đưa qua. Nhanh lau đi, mất mặt, Lâm Lộc nhanh chóng lau đi trứng bên miệng, cậu do dự mở miệng, nói đến cậu ấy cũng lớn như tôi rồi sao, so với cậu nhỏ hơn vài tuổi, nó ăn trứng luộc cũng thích để lại đến cuối cùng mới ăn. Ăn xong rồi cũng không biết lau miệng, lôi thôi lếch thếch. Giống như cậu vậy, phải không? Xem ra tôi cùng cậu ấy cũng có điểm giống nhau. Nghe xong lời này, Bình tỷ cười ngắn ngủi một tiếng. Giống cay rắm, nó giống như con khỉ sống vậy, chỗ nào so được với cậu. Đi đến chỗ nào cũng chưa nghỉ, liền nhảy nhót làm ầm ĩ chết người. Nào có phúc khí như vậy, sinh ra đứa con ngoan ngoãn lại hiểu chuyện như cậu. Lâm Lộc cứng họng, một lát sau mới nói. Hoạt bát một chút không tốt sao? Tôi trước kia bởi vì quá ngốc lời nói muốn nói ra cũng không xong, luôn bị người ta ghét bỏ vô dụng. Ai ghét bỏ cậu, lại là cái kẻ có tiền kia. Hắn đôi mù, cậu đừng để ý đến hắn. Lâm Lộc lại không biết nên nói gì. Cậu đứng dậy, Bình tỷ tôi đi rửa chén trước đây. Thôi đi, đợi lát nữa tôi rửa. À, Lâm Lộc lại ngồi xuống. Cậu nhìn thấy Bình tỷ ngồi nhìn chằm chằm tô nước lèo còn sót lại đến xuất thần. Chỉ sợ là nhớ tới con trai đi. Nhìn biểu tình mạnh mẽ của cô, trong lòng Lâm Lộc có chút khó chịu. Nhưng lại không an ủi người, cậu chỉ có thể im lặng mà nhìn Bình tỷ, xem cô phủi tàn thuốc trên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Bình tỷ hoàn hồn. Cái đứa nhóc thúi kia, đặc biệt rất thương em gái nó. Khi đó trong nhà thật sự rất nghèo, cả thịt để ăn cũng không có nổi mấy miếng. Mỗi lần đến giờ ăn cơm, nó lại ngồi bên bàn trước lấy một miếng từ thịt từ mâm chôn ở dưới bát cơm. Tiểu Mỹ đang ăn đột nhiên ăn đến một miếng thịt, hai đứa nhỏ lại cười trộm với nhau. Kỳ thật nó cũng chỉ là đứa nhỏ, con trai mà thời kỳ phát triển thân thể thật ra nó cũng thèm. Nhưng nó nói tiểu Mỹ quá gầy, phải ăn nhiều một chút. Trong lòng Lâm Lộc căng thẳng, mím môi nhìn Bình tỷ. Cậu rốt cuộc hiểu vì sao đột nhiên Bình tỷ lại nói với cậu những lời này. Là bởi vì thời điểm cậu khiêng thùng sữa bò nói một câu. Tiểu Mỹ quá gầy, làm cô nhớ đến chuyện này mà thương tâm. Trong lòng Lâm Lộc bối rối, Lâm Lộc nâng đôi mắt lên. Bình tỷ thấy cậu như vậy, ngược lại cười rộ lên. Mắt hồng cái gì, à, khó chịu thay tôi sao? Không cần, con đã đi mấy năm rồi, hiện tại nhà chúng ta cũng ăn được thịt. Nó thấy hiện tại em gái tốt thì nó cũng tốt thôi, nói không chừng trong lòng cũng rất an tâm. Bình tỷ, con trai, đa sầu đa cảm cái gì? Được rồi, không nói. Khuya rồi, cậu cũng đi ngủ đi. Lâm Lộc gật gật đầu, ngoan ngoãn đứng dậy. Tuy rằng Bình tỷ nói không cần, cậu vẫn rửa sạch sẽ chén đũa, mới về phòng ngủ. Trước khi sắp ngủ, phát hiện trong phòng Tiểu Mỹ còn chưa tắt đèn, cậu thuận tiện đẩy cửa ra, giúp cô tắt đèn. Tiểu cô nương đã sớm ngủ rồi, chăn đắp ở trên người, lộ ra cằm nhọn nhọn, khuôn mặt nhỏ. Cô bé bĩu môi, ngủ thật sự rất ngon. Đêm nay, Lâm Lộc ngủ cũng không tính là tốt, nằm mơ đứt quãng, trong mông có mẹ còn có em gái. Bộ dáng của mẹ rất mơ hồ, nhưng cậu biết đó không phải Từ Thu Quân. Bởi vì buổi tối thời điểm cậu và em gái khóc lớn, Từ Thu Quân sẽ không vỗ lưng bọn họ, dỗ dành bọn họ đi vào giấc ngủ, cũng sẽ không cho bọn họ trứng luộc, giấy ở trong bát mì lớn, làm cho bọn họ bữa khuya. Buổi tối Từ Thu Quân thuộc về đám đàn ông kia, thuộc về dã tâm cùng hư vinh của bà. Bà muốn mang bóng đêm mê ly hiến tế cho tiền đồ của mình, phải đành đẩy con trai mình vào đêm tối bất lực. Nhưng trong giấc mơ này, Lâm Lộc lại có thể ở trong ngực mẹ vượt qua trời tối, lại ở trong ngực ấm áp nghênh đón bình minh. Cho nên, tuy rằng trong mơ nhà của cậu nghèo như vậy, ở tại xóm nghèo thịt cũng có để ăn. Lâm Lộc lại cảm thấy, đây là một giấc mơ rất tốt đẹp. Nếu là mộng đẹp thì sẽ không muốn tỉnh lại. Cho nên ngày hôm sau Lâm Lộc thức dậy rất trễ. Chờ cho đến khi cậu ngáp một cái từ trong phòng đi ra, bàn ăn đều đã dọn xong. Tiểu Lộc ca ca, nơi này, nơi này. Tiểu Mỹ cầm một ly sữa bò uống đến ngon miệng. Nhìn thấy Lâm Lộc ra tới, cô cười ngọt ngào. Ly thủy tinh che nửa khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi mắt to linh động cùng trên môi một vòng sữa bò trắng bao quanh. Giống như một bộ râu trắng, thoạt nhìn rất đáng yêu. Lâm Lộc nhịn không được cười lên. Uống ngon không? Rất ngon. Vậy uống nhiều một chút. Uống hết ca ca sẽ còn mua cho em nữa. Vâng, ca ca cũng uống. Nhìn theo ngón tay Tiểu Mỹ đi qua, Lâm Lộc phát hiện trước chỗ ngồi của mình cũng bày ra một ly sữa bò lớn. Bình tỷ, đây là sữa bò cho trẻ em. Cho con bé uống, tại sao tôi cũng có? Tại sao cậu không thể có? Tiểu Mỹ là trẻ con, cậu cũng không lớn hơn bao nhiêu. Hơn nữa, cậu cũng gầy, cũng nên ăn nhiều một chút. Bình tỷ xào xong món ăn cuối cùng, đặt ở trên bàn. Một người một ly sữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều uống sạch cho tôi, ai cũng không thể để thừa. Bóng đêm rền vang, thành phố tới gần hướng Tây Nam, có một ngọn núi đồng cỏ phập phồng, là sản nghiệp tổ tiên của tập đoàn Ninh Thị. Khi Ninh Chí Viễn mới đảm nhiệm chức vị, làm vài hạng mục địa ốc dùng những cánh đồng trong tay đến không sai biệt lắm. Đồng cỏ này là mảnh đất chưa phát triển cuối cùng mà hắn có trong tay. Người khác đều đoán, hắn sợ là muốn xây dựng một khu thương nghiệp ở trên mảnh đất này, lợi nhuận gấp mấy lần bất động sản. Lại không ai nghĩ đến, sau nhiều năm như vậy, hắn thế nhưng vẫn luôn bảo trì nó nguyên dạng, chỉ là trong đó có một góc xây một tòa nhà câu lạc bộ săn thú tư nhân. Hơn nữa không mở cửa với bên ngoài, chỉ cung cấp cho chính hắn sử dụng. Rất vô nhân tính, không hơn không kém. Giờ phút này, trong khu vực săn bản phụ cận câu lạc bộ, xa xa có thể nghe được tiếng hô tiếng ngựa hí vang hỗn loạn. Tiểu Chu vốn đang canh giữ ở cửa chán đến chết gọi điện thoại. Nghe được động tĩnh, hắn nâng mắt lên liếc một cái, nhanh chóng tắt máy. Lại ngẩng đầu, mấy con tuấn mã đã xông tới trước mặt. Một thân Ninh Chí Viễn mặc đồ săn bắn, xoay người xuống ngựa. Hắn xách theo mấy đôi cáo tùy tay ném cho Tiểu Chu. Tiểu Chu cúi đầu vừa thấy, không tổn hại da lông, là kỹ thuật bắn rất khó có được. Kỹ thuật bắn của Ninh Tổng thật tốt, không trượt phát nào, em đều nhìn đến trợn tròn mắt. Ninh Tổng, ngài dạy em đi. Phía sau hắn, một thân hình thiếu niên mảnh khảnh nhảy xuống ngựa, giọng nói thanh thúy dễ nghe, mang theo vài phần giảo hoạt. Bạch Vũ mặc một bộ quần áo săn thú y như vậy. Kỹ thuật bắn của cậu cũng không tồi, không cần tôi dạy. Ninh Chí Viễn nhàn nhạt nói một câu, giơ bàn tay ra, gỡ từng ngón bao tay xuống. Mới vừa rồi sờ qua cáo, bao tay dính máu làm việc xấu xa. Ninh Chí Viễn mặt vô biểu tình, ném nó ở trên cỏ, mới tiếp tục đi về phía trước. Kỹ thuật bắn của Ninh Tổng tốt như vậy, nghĩ đến luyện tập không ít. Cơ nhiên sợ máu, không phải sợ, là chán ghét. Trong lòng Tiểu Chu bồi thêm một câu, nhưng nhìn Ninh Chí Viễn không có ý muốn giải thích với Bạch Vũ, hắn đương nhiên cũng sẽ không lắm miệng. Không ai phản ứng, Bạch Vũ cũng không tức giận. Hắn cởi mũ giáp lộ ra một đôi mắt rảo hoạt như mèo, quay tròn dao động một vòng, cắn môi cười. Nhưng ngay sau đó, mũ giáp của hắn lại bị một người phía sau đội lên lại. Gió lớn, mang lên, giọng nói âm trầm, mang theo một cổ uy nghiêm chân thật đáng tin. Đây là ngữ khí của một người nói là làm, ánh mắt của Tiểu Chu đảo qua người Bạch Vũ, màu da hơi đen, mày rậm mũi cao, lông mày và tóc đen dày. Thần sắc hắn lạnh nhạt, trong tay cầm trường súng hai nòng, đeo kính bảo vệ mắt. Giờ phút này tùy tay lấy một tá băng đạn, một tay cầm súng săn nặng mấy chục cân, lại giống như cầm một ly cà phê nhẹ nhàng như vậy. đều nói khu vực đế đô nơi Phương Tổng đốc từ nhỏ ở trong quân đội lớn lên, tố chất thân thể có thể so với bộ đội đặc chủng. Hơn nữa cánh tay mạnh mẽ, cứng rắn vô cùng, đối với người khác vô cùng nghiêm khắc, xem ra lời đồn đãi là không giả. Nhưng Bạch Vũ lại không sợ hắn. Hắn một phen xốc phía dưới mũ, một đầu nửa tóc dài bị gió thổi đến loạn. Híp mắt giống như thị uy liếc nhìn Phương Minh Sơn một cái. Tôi càng không muốn, che đến kín mít như vậy, sẽ không gợi cảm nữa. Vạn nhất Ninh Tổng không thích tôi, chạy tới bao dưỡng tiểu yêu tinh gợi cảm khác làm sao bây giờ? Phương Minh Sơn không tiếp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ ném súng trong tay cho phó quan ý vị thâm trường mà liếc mắt nhìn hắn. Không cần nói bậy, như thế nào lại nhìn ra nói bậy? Phương Tổng đốc Phương ca anh nói có phải không a? Phương Minh Sơn cười cười tùy tay ném con thỏ qua, nện ở trước ngực Bạch Vũ. Con mồi của mình tự mình cầm, Bạch Vũ rõ ràng rất không vui, cũng không lý sự với con thỏ kia, mặc cho nó từ trước người mình nhảy xuống đất thời điểm đi về phía trước còn dẫm nó một chân. Nhưng thật ra Tiểu Chu ở phía sau nhìn cảm thấy đầu óc có chút ngốc. Tiểu Chu ngày thường thấy Bạch Vũ, đều cảm thấy bộ dáng hắn lười biếng như không xương. Không nghĩ đến hôm nay một thân mặc đồ săn bắn, mặc giày ủng cao thế nhưng có ý tứ vài phần phong tư hiên ngang như quân nhân. Hơn nữa hắn không phải làm bộ làm tịch thế nhưng thật sự bắt được con mồi. Chẳng lẽ, Ninh Tổng mới vừa rồi nói câu kia, kỹ thuật bắn không tồi, không phải là thuận miệng nói sao, loại tiểu bạch kiểm như Bạch Vũ, cũng luyện qua súng, ai nha quần áo này nặng quá, nóng chết mất, ánh mắt Tiểu Chu từ con thỏ kia nâng lên, hắn nhìn thấy Bạch Vũ một bên oán giận quá nóng, một bên liền bắt đầu cởi quần áo, rất mau quần áo đi săn ném đầy đất. Cuối cùng, trên người hắn chỉ dư lại chiếc quần đến ngang đùi cùng áo sơ mi lỏng lẻo. Nút áo sơ mi chỉ cài có hai nút, một mảnh da lớn lộ ra bên ngoài, trắng đến chói mắt. Quả nhiên là ảo giác đi, chó không thay đổi được việc ăn phân, hồ ly không đổi được việc lẳng lơ. Nhìn Bạch Vũ Tiểu Chu cảm giác đôi mắt mình có chút đau. Tác giả A Nha các người đều mơ ước tiểu tỷ tỷ Bình tỷ, tôi là đã nhìn ra. Kỳ thật tôi cũng, Bình tỷ rất đỉnh, vì cô đánh cô, cách chương.